Lý Thiến hy vọng cô có thể ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Tô Thắm vừa ăn mì sợi, vừa nói với bà, mẹ, tối nay sẽ có người đến nhà chúng ta ăn cơm. Ai vậy? Lý Thiến lập tức tò mò hỏi. Tô Thắm có chút xấu hổ, nhưng lại rất khẳng định đáp. Bạn trai con, Lý Thiến không khỏi vui vẻ. Chính là người đang cùng con tìm hiểu đó sao? Con định mang về nhà rồi. Anh ấy nói tối nay đến nhà chúng ta ăn cơm. Tô Thắm gật đầu, có chút ngượng ngùng e thẹn. Lý Thiến cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Con gái đã nguyện ý đưa về nhà. Vậy nghĩa là chuyện này nhất định thành rồi. Bà nói, được rồi, lát nữa cùng đi. Người đó thích ăn món gì? Chúng ta liền mua món đó. Vâng, mẹ đợi con một chút. Tô Thắm cúi đầu nhanh chóng ăn mì. Sau khi ăn xong, cô mặc một chiếc áo khoác dày cùng mẹ ra ngoài. Đi đến chợ rau gần đó. Chợ buổi sáng náo nhiệt. Thức ăn rất tươi mới. Lý Thiến mua rất nhiều món. Tô Thắm cũng chọn một ít trái cây. Buổi trưa, cô gọi cho Tô Bách Ngôn một cuộc điện thoại. Để buổi tối ông về nhà sớm một chút. Đây là một chuyện rất quan trọng. Tiểu Thắm à, con có thể cho mẹ biết trước một chút không? Vị bạn trai này của con làm cái gì? Cũng không thấy con đề cập đến công việc của cậu ấy. Lý Thiến rửa rau, một bên tò mò hỏi. Mẹ, tối nay để anh ấy nói cho mẹ biết. Tô Thắm dự định mọi thứ đợi Hiên Viên Thần đến rồi lại nói. Nếu như hiện tại cô nói cho mẹ biết thân phận của anh, sợ là mẹ sẽ khẩn trương từ đây đến tối. Cho nên không nói vẫn tốt hơn. Còn đó, còn giữ bí mật cái gì? Cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi? Ga, lớn hơn con 4 tuổi à, cậu ấy không phải là tái hôn chứ? Lý Thiền lập tức lo lắng. Đàn ông lớn tuổi như vậy còn chưa kết hôn rất ít đi. Chỉ sợ con gái bà không đủ hiểu biết về đối phương. Không có, anh ấy chỉ là kết hôn có chút trễ. Tô Thắm buồn cười giải thích. Lý Thiên vẫn còn có chút lo lắng hỏi. Đã 33 tuổi rồi. Không phải là có khuyết điểm chỗ nào chứ? Tô Thắm bật cười. Mẹ, mẹ đừng lo lắng nữa. Buổi tối gặp anh ấy mẹ sẽ biết. Lý Thiến cũng chỉ có thể muốn nhanh đến tối để gặp mặt. Nhưng mà, tuổi này vẫn làm bà có chút lo lắng. Tô Thắm quay về phòng, gửi tin nhắn cho Hiên Viên Thần. Em đã nói với ba mẹ chuyện tối nay anh sẽ đến ăn cơm rồi. Anh mấy giờ thì đến? Có thể là khoảng 6 giờ. Hiên Viên Thần trả lời tin nhắn. Được, vậy cả nhà em đợi anh. Em không có nói với họ anh là ai sao? Hiên Viên Thần lại hỏi. Không có. Anh đến rồi họ liền biết thôi. Được, buổi tối gặp, Tô Thắm hít một hơi. Cô muốn pha một ly cà phê. Đêm qua ngủ không ngon. Một ly cà phê để tỉnh táo. Thời gian từng chút trôi qua. Trong lòng Tô Thắm cũng có chút khẩn trương. Tô Bách Ngôn 4:30 trở về. Lý Thiền cũng đem tuổi tác của bạn trai Tô Thắm nói với ông. Đối với bà, con gái hoàn toàn có thể lựa chọn một người đàn ông trẻ tuổi hơn. 33 tuổi cũng được mà. Tô Bách Ngôn không có ý kiến gì. Như thế nào mà vẫn được? Lúc ông 33 tuổi, Tiểu Thắm đã 7 tuổi rồi. Ông nghĩ đi, đàn ông tuổi này, thật sự không có vấn đề sao? Tối nay gặp người ta rồi tìm hiểu một lần. Chúng ta quan sát kỹ một chút. Nếu như thật sự không vừa lòng, cũng có thể cùng Tiểu Thắm thương lượng. Hai, tôi chính là lo lắng do tôi thúc giục quá. Nó liền không tìm hiểu. Tùy tiện tìm một người đàn ông đến gả đi. Lý Thiến hồi hận nói, cách Trương.